Mình cưới nhau đi. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở nhà dưới lại chẳng yêu thương và hòa bình như vậy. Bên ngoài sân nhà, gió thu xào xạc không thể xoa dịu được lửa giận của bà Hướng. Bà liếc mắt vào trong nhà vài lần để chắc chắn không có ai thì bà không diễn tiếp nữa. Khương Uyển phồn, mẹ thấy con đang bịa chuyện thì có. Bịa chuyện lừa mẹ và ba con. Tối hai ngày trước, sau khi rửa chén xong chuẩn bị ra quảng trường đi dạo. Vừa mở cửa đã trông thấy Khương Uyển phồn đứng ngay ngắn ở trước nhà. Hướng Giản Đan bị dọa sợ vỗ ngực thùm thụp, nhưng sau khi nghe cô nói, tim bà suýt thì ngưng đập. Con bảo hai đứa rượu vào làm loạn, quá ẩu tả. Khương Vinh rượu vỗ đến độ bàn tay đau nhức, nhưng càng đau thì càng tức. Quá trình có thể tưởng tượng được. Đọc full tại chuyên phao, VN, con gái kết hôn chớp nhoáng. Tận bây giờ còn chưa gặp mặt người lớn nhà đối phương. Điều này ập đến khiến nhà họ Khương ngoài cháy trong nóng hệt như bị sét đánh vậy. Hỏi ra nguyên nhân lại chỉ là trò trẻ con. Hướng Giản Đan sốt sắng thay cô. Dù là gạo nấu thành cơm thì chuyện này là hai bên tình nguyện. Một tên đàn ông như cậu ta sao lại bắt con chịu trách nhiệm? Khương Vinh Diệu là người đầu tiên không vui. Vểnh râu nghiêm túc nói. Đừng kỳ thị giới tính chứ. Đàn ông thì làm sao? Đàn ông thì không bị thua thiệt à, thua thiệt mà không được đòi quyền lợi của mình à. Hướng Giản Đan giận dữ. Tìm con gái ông đòi quyền lợi đấy. Đòi đến nỗi sắp kết hôn rồi kia kìa. Ông hài lòng chưa? Khương Uyển Phồn nhỏ giọng sửa lời. Đã kết hôn rồi à, Khương Uyển Phồn. Mắng rông mắng dài bao nhiêu Khương Uyển Phồn cũng ngoan ngoãn nghe. Không phản bác câu nào. Đến lúc họ mắng khô lưỡi khô miệng. Cô mới lặng lẽ đưa hai ly nước ấm tới. Ba, mẹ, uống cho nhuận cổ họng. Nghỉ một lát rồi tiếp tục. Cô giống như một miếng bọt biển mềm nhũn. Dao súng không phá được mà trái lại càng khiến họ bình tĩnh lại. Ngày mốt con đưa anh ấy về. Đúng lúc này Khương Uyển Phồn nói. Khương Vinh Diệu mệt mỏi nhắm mắt lại. Huyết áp tăng cao. Đứa con gái này hết bổ nhát này đến bổ nhát khác. Mãi đến hôm nay không chính thức gặp người. Hướng Giản Đan từ từ ngẫm lại. Cái gì mà rượu vào làm loạn. Chịu trách nhiệm với nhau. Tất cả đều là nói bừa. Được, mấy chuyện này mẹ tạm thời không truy cứu. Hướng Giản Đan thay đổi sắc mặt. Sắc bén tỏ rõ thái độ của mình. Chỉ nói riêng về cậu ta thì mẹ không hài lòng. Quá nghiêm túc rồi. Khương Vinh Diệu tốt bụng nhắc nhở. Cũng được mà. Tiểu Trác tuấn tú lịch sự lắm. Ông im miệng cho tôi. Hai cha con ông cố ý chọc tôi tức chết đúng không? Ngón tay Hướng Giản Đan gõ gõ mặt bàn. Đánh giá cao nên trong lòng hoảng loạn. Vì vậy bà càng tức giận. Khoan nói đến những vấn đề khác. Bây giờ cậu ta đang sống cùng cô. Còn có một người em gái. Ba mẹ đã qua đời. Nhưng vẫn liên hệ với họ hàng hai bên. Ân huệ tới lui phức tạp như thế. Con muốn tự mình chịu tội à? Khương Uyển Phồn nói. Con không nghĩ nhiều như thế. Với cả kết hôn với ai chẳng phải là chuyện của hai bên gia đình sao? Con kết hôn với người khác thì không cần giải quyết những vấn đề này sao? Nói không chừng còn nhức đầu hơn. Đứng có ở đây lý luận với mẹ. Tình hình của cậu ta bây giờ vừa nhìn là biết. Nghĩ là ra. Đoán là chuẩn. Hướng Giản Đan càng nói càng chắc chắn chắc dụ không đáng tin. Nhưng Khương Uyển Phồn lại tỏ ra mọi chuyện đã quyết định. Vẻ mặt thờ ơ không để tâm. Quả là khiến bà giận điếng người. Khương Uyển Phồn, bây giờ mẹ rất muốn đánh con. Khương Vinh Diệu vội vàng nói. Không được đánh, không được đánh, không thể bạo lực gia đình. Đánh cả ông nữa đấy. Hướng Giản Đan đi tìm chổi lông gà khắp nơi. Là do ông nuông chiều nó. Khương Uyển Phồn bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Khụ khụ, Khương Vinh Diệu nhanh mắt. Tiểu Trác, cháu không nghỉ chưa à? Hướng Giản Đan cứng đờ. Sắc mặt thay đổi trong tích tắc. Quay đầu cười tựa đóa hoa mẫu đơn. Không ngủ được à? Do giường không thoải mái nên không quen sao? Hay thằng nhóc Khương Dực kia làm ồn cháu? Không sao, lát gì xử nó. Trác Dụ xuất hiện khiến bà trở tay không kịp. Trong lòng Hướng Giản Đan không chắc, cũng không biết anh đã nghe được mấy câu. Bốn người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân. Không khí nhất thời dịu lại. Trác Dụ hé môi đang chuẩn bị nói gì đó. Đọc full tại chuyên phao. VN. Dầm. Âm thanh cánh cửa chạm tường nặng nề vang lên. Tiếng bước chân vội vàng và giọng nói lớn đầy lo lắng vang vọng khắp sân nhà. Chồng cháu gái bà đâu? Mau cho bà xem nào. Kỳ Xương vô cùng hào hứng. Tràn trề sức sống. Bà mặc áo khoác hoa nhí. Mang giày vải bông màu đen đi vào sân. Sao? Sao? Sao mẹ lại về rồi? Hướng Giản Đan giật mình. Ngẫm lại giây lát rồi lập tức trợn mắt nhìn Khương Vinh Diệu đầy hung dữ. À, có một kẻ báo cáo ở đây. Kỳ Xương mắt sáng lòng cũng sáng. Chỉ nhìn lướt qua đã nhắm trúng Trác Dụ. Bà nhìn anh chằm chằm 3-5 giây gì đó rồi cười rộ lên. Mẹ vui nên về luôn. Mẹ đang rất vui. Trác Dụ gật đầu. Lễ phép và cung kính gọi bà. Chào bà nội ạ, tốt tốt tốt. Chỗ nào cũng tốt cả. Kỳ Xương cầm tay Trác Dụ. Hăng hái vỗ mờ u bàn tay anh. Đi đường mệt lắm ha. Ở nhà có quen không cháu? Cháu ăn mặc mỏng manh quá. Có lạnh không? Để tối nay bà nội cá rán cho cháu ăn. Bóng lưng một già một trẻ đi vào nhà. Phong thái thông minh sáng sủa và ngoại hình điển trai của Trác Dụ thật sự rất hợp gu thẩm mỹ của những người già. Khương Uyển Phồn kìm lòng chẳng đặng bật cười thành tiếng. Mở trong mắt nhìn Hướng Giản Đan. Cô chỉ bóng lưng bà nội. Vẻ mặt vô tội như muốn nói. Con biết làm sao được. Bà nội thích anh ấy mà. Người đã đi rồi. Hướng Giản Đan trầm mặc xử lý hoa cỏ. Khương Vinh Diệu thì thở dài. Hai, con gái tôi từ bé đã luôn có chủ kiến. Thôi bỏ đi. Hướng Giản Đan lạnh lùng quở trách. Đừng xem mấy cái ẩu tả đó là chủ kiến. Tiểu Trác cũng không tệ đến thế. Đối nhân xử thế tự nhiên và hào phóng. Sự nghiệp thành công. Mặc dù ba mẹ thằng bé đã qua đời nhưng nghĩ theo một góc độ khác thì Khương cũng bớt đi được mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mà phải không? Hướng Giản Đan không nói gì. Khương Vinh Diệu chờ mãi. Cuối cùng lấy hết can đảm liếc nhìn mới phát hiện người bạn già của mình đang kìm nén. Hốc mắt đỏ hoe. Nhưng từ sau khi bà nội Kỳ Xương ra sân thì bầu không khí được khơi dậy một cách hoàn toàn. Kỳ Xương vẫn luôn hy vọng Khương Uyển Phồn sẽ lập gia đình sớm. Đặc biệt là vào năm nay, ước mơ trở thành sự thật chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là Trác Dụ, mặt mũi sáng sủa ngời ngời, không nịnh hót không khoe tài. Rất dễ giành được sự yêu thích của người lớn tuổi. Đến chiều, Khương Vinh Diệu hỏi, Tiểu Trác, bình thường cháu có sở thích gì? Tới rồi, cuối cùng một đống kiến thức đau khổ học thuộc cũng phát huy tác dụng rồi. Trác Dụ vừa định gật đầu rồi tán gẫu một ít kiến thức về phương diện thêu thùa này thì Khương Vinh Diệu cười tít mắt chỉ về bên phải. Có biết chơi mạt trượt không? Bài chữ, 50k, xì phé, ba lá, chạy nhanh thì sao? Trác Dụ bối rối. Khương Vinh Diệu chu đáo bảo. Không sao, dễ học lắm, gọi bà nội đi, chúng ta chơi mấy ván nhé. Sau một buổi chiều chiến đấu thực tế, đây quả thật là gia đình có truyền thống mạt trượt. Công việc của Trác Dụ cần xã giao nhiều nên biết rõ về những thứ này từ lâu rồi. Khương Vinh Diệu thì lâu lâu mới chơi cho vui. Thế là thỉnh thoảng Trác Dụ lại nhường bài cho ông. Dâng, món quà ra mặt, tràn ngập thành ý của mình. Ăn cơm tối xong. Trác Dụ chủ động hỏi Kỳ Xương. Bà nội, cháu ra ngoài đi dạo với bà chút nhé. Thị trấn vào lúc hoàng hôn nồng nàn không khí ấm cúng. Ánh sáng màu cam kéo dài như vết chân chim ẩn hiện nơi đường chân trời. Địa phương nhỏ chỉ mấy chục mét vuông nên quanh đi quẩn lại toàn là người quen cả. Một dì ra ngoài đổ rác hỏi. Bà nội Kỳ, đi thắp hương về sớm thế ạ? Kỳ Xương đáp. Đúng. Đây là chồng cháu gái tôi đấy. Vừa đi thêm mấy bước lại gặp người quen. Chào bà nội ạ, đúng chứ? Cháu cũng thấy chồng cháu gái bà tốt đúng không? Bà Bảy, lấy ớt không? Mới hái đó, thơm lắm. Một bác trung niên ở khúc rẽ đang vác cuốc nhiệt tình hỏi. Kỳ Xương được Trác Dụ đỡ. mặt mày hớn ha hớn hở. Không phải đâu, là mùi thơm từ người chồng cháu gái tôi đấy. Đi dạo chỉ mới 10 phút mà cả con đường này đều biết chắc dụ là cháu rể của bà. Sự khen ngợi mộc mạc và thẳng thắn này khiến chắc dụ suýt thì không cản được ánh mắt của người dân trong thị trấn nhỏ. Sau khi về nhà, chắc dụ ngồi trên ghế sofa mãi chưa hoàn hồn lại. Bất giác hiểu ra cái chết xã hội. Một, là thế nào? Bả vai bỗng hơi nặng. Khương Uyển Phồn đứng phía sau mỉm cười yêu kiều nhìn anh. Một, cái chết xã hội, si hui sinh si oang, là một thuật ngữ thông dụng trên Internet. Ý chỉ bản thân bị bêu diếu trước mặt công chúng đến nỗi mất hết thể diện. Chỉ mong có một cái lỗ xuất hiện chui xuống chết quách cho xong. Chắc dụ khẽ khàng thở hắt ra. Con rể nhà họ Khương không dễ làm chút nào. Khương Uyển Phồn thôi cười. Giả vờ muốn bỏ đi. Đọc full tại chuyên phao. VN. Chắc dụ nắm chặt tay cô kéo cô lại hòng lấy lòng. Chân hai người đụng nhau. Ngón tay chắc dụ vuốt vuốt thịt mềm trong cánh tay Khương Uyển Phồn. Sự thân mật mềm mại. Anh ngồi không quá ngay ngắn. Mắt ngước lên. Nhưng anh muốn làm. Khương Uyển Phồn khịt mũi. Da mặt dày phết nhỉ. Mỏng thì làm sao cưới được em. Chắc dụ buông cô ra. Nói chuyện đứng đắn lại. Hình như mẹ em không quá thích anh. Ngay cả con ruột đây bà ấy còn không thích. Khương Uyển Phồn vỗ vai anh. Hơi khom người. Nhướn mày hỏi. Sao vậy? Sợ rồi à? Nói không sợ là lừa em. Chắc dụ thẳng thắn đáp. Sau này anh sống thế nào là do bà ấy quyết định. Đây là ba mẹ vợ anh mà. Khương Uyển Phồn hơi nâng cằm. Còn em thì sao? Ánh đèn trắng sáng tỏa đều ra từ trên đỉnh đầu cô. Ánh sáng trong không khí không quá trau chuốt. Thắng tắp và sáng rực nhưng lại tôn lên khuôn mặt trắng nõn nhẵn nhụi của cô. Lớp trang điểm nhẹ không giấu đi được nốt mụn cực nhỏ ở chóp mũi cô. Càng tăng thêm phần chân thực và hoạt bát. Ánh nhìn chăm chú của cô khiến tâm hồn chắc dụ gợn sóng. Anh nở nụ cười che giấu đi tình ý trong tim mình. Thấp giọng bảo, em ấy à, em là cục cưng của anh. Ga giường đã thay mới hết rồi. Bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân màu xanh này để cháu dùng sau này. Lúc không ở nhà, dì cất giúp cháu. Hướng Giản đan trải chăn lông dê lên giường. Nhiệt độ đang hạ thấp. Ở vùng núi sẽ lạnh hơn thành phố nhiều. Hai đứa đắp thêm một tấm chăn nữa đi. Được rồi. Nghỉ ngơi sớm nhé. Không bàn đến chuyện có thích hay không nhưng sự quan tâm chu đáo mà Hướng Giản đan dành cho Trác Dụ không chê vào đâu được. Cót két, bà đóng cửa rời đi. Chỉ còn lại hai người đang đứng trong góc phòng đối diện nhau. Trong bầu không khí yên tĩnh, chỉ có ánh đèn tiết kiệm năng lượng trên đầu đang xem trò vui. Hai gối một giường một chăn, chung chăn gối. Trác Dụ nghĩ đến cụm từ này. Cảm thấy người hơi khô nóng. Anh ra ngoài hút điếu thuốc. Anh nói. Đi xuống lầu ra ngoài sân. Gió đêm đông vẫn không thể hạ nhiệt độ cơ thể. Ôi! Cháu vẫn chưa đi nghỉ ngơi à? Khương Vinh Diệu kinh ngạc đứng phía sau. Mặc đồ ngủ bông khiến ông trông hơi múp. Tay đang cầm tách trà thơm mới rót. Tâm tư Trác Dụ hơi lung lay. Anh nói theo bản năng. Hay là tối nay cháu? Cái gì? Khương Vinh Diệu vô âu vô lo thổi bay hơi nóng của trà rồi uống một hớp. Tối nay cháu ngủ với chú. Phụt, nước trà chợt làm nóng miệng khiến đầu lưỡi Khương Vinh Diệu co lại. Ngủ với chú. Không phải, cháu ngủ với chú làm gì? Không phải cháu cũng có vợ à, đi tìm vợ mình đi chứ. Lúc Trác Dụ về phòng, Khương Uyển Phồn đã thay đồ ngủ. Bộ quần áo bông mỏng màu trắng hơi rộng. Ống tay áo thêu hai cành tulip màu tím nhạt. Ánh mắt Trác Dụ dừng ở gáy phải cô. Khương Uyển Phồn giải thích. Đồ ngủ do bà nội em may. Mấy hoa văn này cũng do bà thêu cả. Trên cổ áo là bính âm của tên em. Cô hơi kéo ra. Trác Dụ đến gần. Đúng là một dòng chữ. Phen phần. Mượt mà như nước chảy mây trôi. Nhũ danh à, cũng không tính. Chữ nào trong tên em cũng hợp làm nhũ danh cả. Từ nhỏ em được gọi đủ tên cả. Trác Dụ hỏi, vậy em thích cái nào? Sau này anh gọi cái đó. Khương Uyển Phồn nhìn anh. Không phải anh mới gọi à, Trác Dụ hiểu ra. Từ từ nâng tay vuốt nhẹ dãy bính âm trên cổ áo ngủ của cô. Rõ ràng không đụng chạm chỗ nào cả nhưng bỗng có một ngọn lửa cháy lan ra. Biết rồi. Cục cưng, đọc full tại chuyên phao. VN, Khương Uyển phồn cong môi. Đưa lưng về phía anh vuốt phẳng nếp gấp trên chan. Trác Dụ nhẹ nhàng giữ cánh tay cô. Cười trêu, được rồi, chăn bị em vuốt trụi luôn rồi. Em ngủ đi, Khương Uyển phồn xoay người lại. Vậy anh thì sao? Trác Dụ chỉ xuống sàn nhà. Cô cau mày, thở dài bảo, không đến mức đó, ngủ chung đi, đã đưa anh về nhà rồi. Làm ra vẻ nữa thì không được, nhưng mà thói quen ngủ của em không tốt lắm. Sẽ giật chăn, nếu nửa đêm anh bị lạnh tỉnh giác nhớ gọi em. Khương Uyển phồn thản nhiên và chân thật, nhưng sắc mặt có hơi thấp thỏm. Cùng nằm trên một chiếc giường hình như cũng không khó khăn như tưởng tượng. Ngoại trừ độ rộng giữa hai gối bằng khoảng hai quả đấm. Giữa chăn có thể nhét thêm một người vào nữa. Hai người nằm ngửa, không nhúc nhích y hệt hai tấm ván. Hương sữa tắm bị hơi nóng làm bốc hơi. Bắt đầu phân hóa thành một mùi hương khác, khiến sáu giác quan nhồn nhột. Trác Dụ kìm lòng chẳng đặng quay đầu nhìn cô. Hai mắt Khương Uyển phồn trống rỗng. Mái tóc dài tụ lại giữa gối hệt như một dải tơ lụa. Trác Dụ muốn xoa dịu sự căng thẳng của cô nhưng nhịp tim của mình cũng đập càng lúc càng nhanh. Khương Uyển phồn nhìn chằm chằm trần nhà. Thật sự đang lạc vào cõi thần tiên. Buổi tối lúc cô đang rửa chén ở trong bếp. Bà nội đứng bên cạnh vừa gọt vỏ đào vừa lải nhải. Sao thằng bé mặc ít vậy? Áo khoác cũng không phải vải len nữa. Vải nỉ trông đẹp hơn thật nhưng đến nhà mình có ai muốn ngắm mỗi vẻ đẹp trai của nó đâu. Khương Uyển phồn nhịn cười. Vui vẻ phụ họa. Anh ấy sợ nóng. Không sợ lạnh. Thằng bé nói thế cháu cũng tin à. Cháu y ba cháu vậy. Kỳ Xương lo âu. Nhớ lại dáng vẻ từ đầu đến chân của Trác Dụ. Giày anh mang là giày da Chelsea. Trông thì đẹp đấy nhưng đế quá mỏng. Thằng bé mang giày size mấy? Dạ, Khương Uyển phồn nghe bà hỏi mà mơ màng. Cháu không biết, đã kết hôn rồi mà cháu chẳng quan tâm thằng bé gì cả. Kỳ Xương càng nói càng bực dọc, không gọt vỏ đào nữa mà bắt đầu dạy dỗ cô hồi lâu. Cuối cùng dặn dò, cháu hỏi rồi bảo bà, mai bà làm cho thằng bé một đôi giày bông. Lạnh chết đi được, đừng để bị lạnh. Mấy ngày nay quá hao tổn sức lực. Nào là lĩnh chứng, kết hôn rồi gặp ba mẹ. Cứ như là mơ vậy. Mí mắt Khương Uyển phồn sắp đóng lại nhưng đột nhiên nhớ đến chuyện này. Cô lập tức tỉnh táo lại. Thốt lên hỏi, anh sai mấy? Vai Trác Dụ cứng đờ. Giống như bị một chiếc khoan điện nhỏ đâm trúng huyệt thái dương. Buổi tối đầu tiên đã thắng thừng như vậy sao? Mặc dù gọi em là cục cưng nhưng cục cưng à, em có thể kín đáo hơn chút không? Sau một hồi trầm mặc, anh nhẹ giọng đáp, chắc là 18, mí mắt khép hờ của Khương Uyển phồn giật giật. 18 á, anh cao giáo như vậy, bình thường chẳng phải hơn 40 sao? Trác Dụ nuốt nước bọt, hai tay giống như hai miếng bánh nước vậy. Người đàn ông như vậy, tìm hết cả nước có lẽ cũng không tìm được. Dường như Khương Uyển phồn cũng hiểu ra gì đó. Trác Dụ cũng phản ứng lại. Cái đó, Khương Uyển phồn khó khăn cất lời. Em hỏi sai giày của anh. Bà nội sợ anh lạnh nên muốn làm cho anh một đôi giày đế bông dày. Lời tác giả, chưa từng thấy người đàn ông nào tự luyến như vậy. Tuy tự luyến nhưng lại rất thành thật. Cách chương.